Mục Thần Ký, chương 2150, Vô Thượng Kiếm Đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1816, Vô Thượng Kiếm Đạo. Lầm Ngự Điền ngồi tại trong giếng, chỉ thấy cái này Thông Thiên Tình còn tại cùng cái kia đèn chén đối kháng. Di La Cung Điện Chủ cùng Thành Đạo Gia thì còn tại thôi thúc Thông Thiên Tình, thử đem Thông Thiên Tình đáy đèn chén khu trừ ra ngoài đèn chén đội lên đáy giếng, không ngừng dung chuyển. Thông Thiên Tình trong lúc nhất thời không làm gì được cái này đèn chén. Bất quá, Lam Ngự Điền chỉ là tạm thời tìm đến Thông Thiên Tình sơ hở, cũng không phải là phá giải Thông Thiên Tình. Đèn chén áp chế Thông Thiên Tình uy năng, nhưng cũng sẽ dẫn đến Thông Thiên Tình uy năng càng để lâu càng mạnh. Cuối cùng có một ngày sẽ vượt qua đèn chén tiếp nhận cực hạn, đem đèn chén xoắn nát. Dì La Cung nội tình vẫn là mạnh, nếu không phải có Nam Tương Nguyên Quân dự cảnh, nói cho chúng ta biết có cái này bảy đại dị bảo, Duyên Khang bị đánh trở tay không kịp, nhất định sẽ toàn quân bị diệt. Duyên Khang tư chất tốt nhất, liền hắn cùng Hư Sinh Hoa, nhưng bọn hắn hai người đều không thể luyện thành công từ dị bảo loại bảo vật này. Đối phó Di La Cung dị bảo, cuối cùng vẫn Di La Cung dị bảo, loại này nội tình, Duyên Khang vẫn là còn kém rất rất xa. Thông Thiên Tình chỗ miệng giếng, Thành Đạo Giả chi chiến vẫn còn tiếp tục. Lam Ngự Điền phấn khởi tinh thần, hướng giếng bên ngoài bỏ đi. Thông Thiên Tình phá vỡ đèn chén, chỉ là vấn đề thời gian, hắn hiện tại nhất định phải kéo lấy có ích thân thể, cùng Di La Cung Thành Đạo Giả Điện Chủ chém giết. Nếu như không thể diệt đi đối phương, như vậy hắn liền nhất định phải dựa vào bản thân tại cuối cùng trong ngọn đèn nhìn thấy Thông Thiên Tình bí ẩn, nghĩ ra phá giải Thông Thiên Tình phương pháp, giải quyết đi cái này tai họa ngầm. Chỉ là tại không có đèn chén dưới tình huống, muốn giải quyết cái này tai họa ngầm, chỉ sợ sẽ tiêu phí một đoạn thời gian rất dài. Không biết ca ca hắn thế nào rồi, trước mắt hắn hiện ra Tần Mục dáng người, trong lòng yên lặng nói. Đối mặt Di La Cung sáu vị công tử dị bảo, Duyên Khang Thành Đạo Giả thương vong thảm trọng, mà Tần Mục lại là chính diện Di La Cung hai đại công tử, hung hiểm có thể tưởng tượng được. Vây quanh Di La Cung vận hành 16 đạo hỗn độn trường hà, trong đó một đạo trường hà trên mặt sông, công tử Lăng Tiêu sắc mặt nghiêm nghị. Những ngày này, theo trong sương mù hỗn độn không ngừng có công tử từ Tiêu Thần Thông truyền đến, hướng hắn công tới, trên người hắn cũng nhiều ra từng đạo vết thương. Nhưng để tâm hắn cảnh nặng nề không phải mình vết thương trên người, mà là công tử từ Tiêu Kiếm Đạo Thần Thông bên trên biến hóa. Công tử từ Tiêu Kiếm Đạo Thần Thông uy lực cường đại như trước, nhưng mà Lăng Tiêu vẫn là theo công tử từ Tiêu Kiếm Đạo Thần Thông biến hóa bên trong, bén nhạy cảm thấy được tâm tình của hắn bên trên biến hóa rất nhỏ. Tâm tính bên trên biến hóa sẽ thể hiện tại thần thông chỗ rất nhỏ, tuy là thần thông uy lực không thay đổi, nhưng đạo tâm bên trên chấn động vẫn là sẽ ảnh hưởng đạo pháp hoàn mỹ. Công tử từ Tiêu thực lực cũng không so với hắn yếu, nhưng mà đạo tâm có thiếu, mà Tần Mục lại là giỏi về trường khống nhân tâm quái vật. Điều này không khỏi làm hắn lo lắng công tử Tử Tiêu an nguy. Lão Thất lấy một loại kỳ dị thủ đoạn quấy nhiễu lão tứ đạo tâm. Loại thủ đoạn này thay đổi một cách vô tri vô giác, theo bọn họ giao thủ ngay từ đầu, cũng đã tại ảnh hưởng lão tứ đạo tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là lúc trước không có biểu hiện, nhưng mà hiện tại liền bắt đầu hiện ra. Hắn một trái tim càng ngày càng nặng. Tần Mục hẳn là dùng thần thức chi đạo hoặc là luân hồi chi đạo tới từ tự ảnh hưởng công tử Tử Tiêu, tại hữu hình thần thông bên ngoài, dùng vô hình thần thức thần thông hoặc là luân hồi thần thông, công kích công tử Tử Tiêu đạo tâm. Loại ảnh hưởng này lúc bắt đầu cực kỳ chậm chạp, nhưng theo thời gian trôi qua, ảnh hưởng dần dần tăng lớn. Hơn nữa, Lão Thất thực lực là so ra kém Lão Tứ, theo lý mà nói, Lão Thất sẽ bị bại rất nhanh. Nhưng Lão Thất lại có thể kiên trì lâu như vậy, chứng minh Lão Thất thực lực đang không ngừng tiến bộ. Hắn khóe mắt run lên, nhớ tới Di La Cung đạo tạng bên trong công tử hỗn độn lưu lại điển tịch. Di La Cung tất cả mọi người, bao quát Di La Cung chủ nhân, đều đem đạo pháp của mình thần thông lưu tại đạo tạng bên trong. Công tử hỗn độn cũng lưu lại bản thân điển tịch, rất nhiều người đều đã từng lật xem qua. Di La Cung chủ nhân tại lật xem công tử hỗn độn điển tịch sau đó, lặng im rất lâu, đối bọn hắn nói, công tử hỗn độn điển tịch đã thâm thúy đến hắn cũng không thể hoàn toàn hiểu mức độ. Công tử Lăng Tiêu cũng lật xem qua cái kia điển tịch, lại hoàn toàn xem không hiểu. Di La Cung chủ nhân đối bọn hắn nói, trong sách văn tự là lấy hỗn độn chi đạo viết, mà hỗn độn chi đạo phù văn gọi là nguyên, là vượt qua hồng mông phù văn phù văn. Nếu như công tử hỗn độn đem nguyên hoàn toàn hoàn thiện, như vậy sẽ đạt tới một loại hắn cũng không cách nào với tới thành tựu. Chẳng qua đầu này con đường cực kỳ khó khăn, hắn không cho rằng có người có thể đi đến loại này thành tựu. Lúc đó, công tử Lăng Tiêu đám người cũng chưa ý thức được nguyên đáng sợ, mỗi người bọn họ đều có độc đáo thành tựu, Di La cung chủ nhân cũng không cách nào đi đến thành tựu. Bọn họ cho rằng công tử hỗn độn nguyên, cùng loại với nhị công tử quy khư chi đạo, tứ công tử kiếm đạo. Hiện tại xem ra, bọn họ năm đó ý tưởng ít nhiều có chút ngây thơ. Di La cung chủ nhân đối nguyên khen ngợi, chỉ sợ là đối hỗn độn chi đạo toàn diện vượt qua hồng mông chi đạo khen ngợi. Hiện tại lão thất không thể mạnh như vậy, nhưng mà tại lão tứ rèn luyện bên dưới, đang dần dần mạnh lên. Hắn chặn lại một đợt kiếm chiêu, bốn phía nhìn tới, vẫn là tìm không được Di La cung đến cùng ở nơi nào. Di La cung bên trong, kiếm quang lóe lên, công tử Tử Tiêu một kiếm đâm trúng Tần Mục, bên tai đột nhiên lại nghe được tiếng đàn, đó là hắn vong thê tiếng đàn. Tiếng đàn cũng không phải là có người đàn tấu Tử Tiêu chứng đạo khúc, mà là theo đạo tâm của hắn bên trong vang lên, cho dù hắn không muốn đi nghe, cũng không cách nào che đậy loại thanh âm này. Tần Mục khẳng định có công pháp gì thần thông, nhằm vào hắn đạo tâm điểm yếu đánh vào đạo tâm của hắn bên trong, gọi lên hắn đối vong thê tưởng niệm. Tại đây sinh tử tồn vong quyết chiến bên trong, hắn tận lực tránh khỏi đạo tâm bị ảnh hưởng, nhưng vẫn là bị ảnh hưởng. Hắn mượn thê tử Từ Tiêu chứng đạo khúc mà thành đạo. Cái này tùa khúc đã thật sâu lạc ấn tại đạo tâm của hắn đạo pháp bên trong, hắn có thể chém tới đạo tâm bên trong khuyết điểm, thế nhưng là thủy chung không cách nào ra tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên, tiếng chuông vang lên, ngay tại hắn đạo tâm bên trong khúc đàn vang lên đồng thời, vũ trụ hồng chung đánh trúng thân thể của hắn, công tử Tử Tiêu kêu rên một tiếng, hướng về phía sau rớt đi, theo Di La cung bên trong bay ra. Rơi vào một cái hỗn độn trường hà bên trên. Hắn đang muốn giết trở lại Di La cung, đột nhiên trong lòng run lên, cúi đầu hướng trường hà trông được đi, hắn thấy được vợ của hắn. Đầu này trường hà là thứ 10 kỳ phá diệt kiếp. Hắn thấy được trường hà bên trong, bản thân say mê tại kiếm, rơi vào điên cuồng bên trong mà không để mắt đến thê tử, nhưng mà vợ của hắn lại một mực kèm theo tại hắn khoảng chừng, chiếu cố hắn. Hắn toàn bộ thể xác tinh thần đều vùi đầu vào đôi kiếm 23 thức nghiên cứu bên trong, thậm chí cảm thấy đến thê tử trở nên chưa bao giờ có chán ghét, là hắn thành đạo lộ bên trên trở ngại, không chỉ một lần đối thê tử đánh, chửi nói tục, muốn đuổi đi nàng, thậm chí muốn giết chết nàng. Nhưng mà thê tử vẫn như cũ chưa rời khỏi hắn, vẫn như cũ hiểu hắn, yêu hắn, thử giúp hắn thành đạo. Hắn quá chỉ độn, bởi vì say mê tại kiếm. Không để mắt đến thê tử đối với hắn yêu mến, cũng không để mắt đến phá diệt kiếp lân cận. Nhưng mà thê tử lại cảm giác được, nàng cảm thấy hắn không cách nào trải qua phá diệt kiếp, chắc chắn chết tai kiếp bên trong. Bởi vậy nàng tại phá diệt kiếp đến trước đó những năm kia, đem thân tâm của chính mình vùi đầu vào làm sao trợ giúp hắn thành đạo bên trên. Bất quá, bản thân nàng làm sao vượt qua phá diệt kiếp, nàng nhưng lại chưa bao giờ cân nhắc qua. Nàng cuối cùng khai sáng ra Tử Tiêu chứng đạo khúc, một khúc đạo âm trở thành thất truyền, trợ giúp Tử Tiêu thành đạo. Tử Tiêu thành đạo về sau, phá diệt kiếp giáng lâm, lúc này hắn mới biết thê tử trả giá, hắn cực tại kiếm biến thành cực tại tình, ra sức muốn bảo vệ thê tử trải qua chàng này phá diệt kiếp. Nhưng mà, đã chậm, thê tử không cách nào trải qua chàng này phá diệt kiếp, nàng cứ việc nắm giữ nghịch thiên tài hoa, có thể giúp Tử Tiêu thành đạo. Thành tựu tương lai Di La cung tứ công tử, nhưng mà nàng lại không cách nào tại phá diệt kiếp bên trong bảo vệ tính mạng của mình. Phá diệt kiếp bên trong, bọn họ vượt qua cuối cùng thời gian, cuối cùng chăm sóc. Tử Tiêu đứng tại trên mặt sông nhìn một màn này, đây là hắn đạo tâm bên trong không nhảy ra được kiếp. Hắn rơi vào thứ 10 kỳ phá diệt đại kiếp trên không, nhìn bản thân tại phá diệt kiếp bên trong tất cả cố gắng cùng dãy giụa đều không thể cứu thê tử. Tần Mục rơi vào trên mặt sông, cũng không động thủ, mà là lẳng lặng chờ đợi. Qua rất lâu, Tử Tiêu thu về ánh mắt, ngẩng đầu hờ hững nói. Lão thất, người đem ta đưa đến nơi này, là mong đợi ta đạo tâm sụp đổ. Như vậy ngươi sai, ta đi tới nơi này, sẽ chỉ kiên định đạo tâm của ta. Ta nhất định phải đánh bại ngươi, mới có thể trong tương lai cứu trở về thê tử của ta. Bởi vậy, một trận chiến này bên trong ta chắc chắn dốc hết có khả năng. Tần Mục ánh mắt rơi vào thứ 10 kỳ phá diệt kiếp bên trong ôm nhau Tử Tiêu hai người, lạnh nhạt nói. Tứ sư huynh, ngươi cảm thấy là ta dùng thần thông ảnh hưởng đạo tâm của ngươi ư? Thực ra ta có thể làm được, nhưng mà ta cũng không có. Ngươi đạo tâm từng chút tan rã, tất cả đều đến từ chính ngươi. Là chính ngươi tại vận dụng kiếm đạo lúc tưởng niệm thê tử của mình, là chính ngươi cảm thấy đạo tâm có thẹn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta cũng không có động bất kỳ tay chân, trên mặt hắn lộ ra giễu cợt, ánh mắt lại không có nhìn đối diện Tử Tiêu, mà là vẫn tại nhìn thứ 10 kỳ lịch sử. Ngươi sử dụng bất kỳ kiếm chiêu, đều sẽ để ngươi cảm thấy thành tựu của ngươi nhưng thật ra là đến từ thê tử của ngươi. Chính ngươi đánh bại bản thân, Tử Tiêu sắc mặt trầm xuống, Tần Mục ngẩng đầu, ánh mắt rơi vào trên mặt của hắn, mỉm cười nói. Những ngày này ta đã đem ngươi kiếm đạo mò thấy. Vừa mới ta vì sao có thể đánh trúng ngươi? Bởi vì đạo tâm của ngươi tàn tạ, sơ hở càng lúc càng lớn. Mà ta lại có thể tại hỗn độn trường hà bên trong mượn phá diệt kiếp lực lượng, để cho ta tu vi tăng lên tới đủ để cùng ngươi chống lại mức độ. Công tử Tử Tiêu đạo kiếm chấn động, kiếm quang đâm tới. Tần Mục bay lên không, rơi vào hỗn độn trên điện, đón kiếm quang xông về đi vào, vô số kiếm quang theo trong sông đâm tới, kiếm quang liễm diễm. Những cái kia kiếm quang phảng phất là tụ tập thứ 10 thế kỷ Tử Tiêu đối thê tử tưởng niệm, hóa thành vô thượng kiếm đạo. Hỗn độn điện dưới mái hiên, vũ trụ hồng trung chấn động không dứt, chấn lên hỗn độn trường hà, hỗn độn chi khí tại tiếng chuông bên trong hóa thành từng cái thế giới, uy năng bắn ra bốn phía, đẩy ra từng đạo kiếm quang. Hô, thế giới thủ cắm rễ tại hỗn độn trường hà bên trong, từng đầu thô to sợi rễ xuyên qua trường hà. Hấp thu phá diệt kiếp lực lượng. Cùng lúc đó, quy khư hoa sen xuất hiện, để trường hà dựng ngược, hắn quy khư đài sen cũng tại hấp thu phá diệt kiếp lực lượng, hai đại thánh vật, để Tần Mục pháp lực đường thẳng tăng lên, trở nên không gì sánh được mạnh mẽ. Tần Mục thần thông thiên biến vạn hóa, nghiêng người giết tới, vung lên thái dịch thần phủ, một búa chém xuống. Tử Tiêu rút kiếm phong ngăn cản, một tiếng vang thật lớn truyền đến. Tử Tiêu thân thể hướng về phía sau siêu vẹo, chân đạp mặt sông lui về phía sau, cánh tay bị chấn động đến tê dại. Đúng như là Tần Mục nói, Tần Mục đã đem kiếm đạo của hắn thần thông thăm dò mò thấy, đang mượn tới hỗn độn trường hà lực lượng dưới tình huống. Tần Mục pháp lực không thể so với hắn yếu, sẽ chỉ mạnh hơn hắn. Mạnh yếu chi thế nghịch chuyển, hắn nhất thời rơi vào thế yếu. Hơn nữa, đạo tâm của hắn quả thực có thiếu. Trong tay hắn đạo kiếm nghênh tiếp cái này một búa, đạo kiếm đã xuất hiện một cái lỗ thủng, tựa như cùng hắn đạo tâm đồng dạng. Hỗn độn điện gào thét bay tới, Tần Mục đứng tại đỉnh điện, lại là một búa chém xuống. Tử Tiêu lần nữa đón đỡ cái này một búa, lại là một tiếng vang thật lớn truyền đến, đạo kiếm răng rắc một tiếng tan vỡ, cả người hắn bay ngược mà đi, trong miệng phun máu, toàn thân cao thấp nổ tung vô số cái vết thương. Tần Mục đuổi tới hắn. Lại là một búa chém xuống. Nhưng vào lúc này, loáng thoáng cầm âm truyền đến, Tần Mục giật mình, thật sự là hắn nghe được tiếng đàn. Đạo tâm của hắn cũng không khuyết điểm, cũng không có Tử Tiêu như thế trải qua, không thể cùng Tử Tiêu đồng dạng xuất hiện ảo giác, nghe được tiếng đàn, nhưng mà cái kia tiếng đàn lại thật sự truyền vào trong tai của hắn. Tử Tiêu chứng đạo khúc, quả thực là Tử Tiêu chứng đạo khúc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này làn điệu cùng Nguyệt Thiên Tôn đàn tấu Tử Tiêu chứng đạo khúc tương đồng, nhưng mà trong âm luật lại ẩn chứa Nguyệt Thiên Tôn chưa từng có nồng đậm tình cảm, nồng đậm đến tan không ra tình cảm cùng tưởng niệm, đó là thê tử đối phu quân ký thác chi tư. Tứ công tử Tử Tiêu say mê tại kiếm, mà nàng lại cực tình với mình phu quân, đem bản thân tràn đầy tình cảm, ký thác vào Tử Tiêu trên người. Tại phá diệt kiếp đến trước đó những năm kia đầu, nàng nếu như có thể chuyên tâm độ kiếp, nàng có thể sống trải qua, nhưng nàng càng hy vọng phu quân của mình sống sót. Tần Mục trong lúc lơ đãng thoáng nhìn thấy phía dưới hỗn độn trường hà bên trong, nữ tử kia tại phá diệt kiếp bên trong đánh đàn, cầm âm vậy mà xuyên qua phá diệt kiếp, truyền đến trên mặt sông. Hiển nhiên, cô gái này tại kiếp bên trong thấy được ngoại kiếp một trận chiến, tại bước ngoặt cuối cùng giúp phu quân của mình cuối cùng một chút sức lực. Nguyệt Thiên Tôn không có tình cảm, tại nàng cầm âm bên trong đổ xuống mà ra, để Tần Mục cảm thấy không ổn. Xuy, tử tiêu trong tay kiếm gãy đột nhiên đạo quang bắn ra bốn phía, đó là Tần Mục chưa từng thấy qua kiếm đạo, kiếm quang đến, liền trực tiếp phá vỡ hắn thái dịch phạt thụ đại thần thông, đem thần phù đứt đi. Tần Mục thôi thúc hỗn độn thần thông, hắn hỗn độn thần thông có chút thành tựu, định mượn tử tiêu kiếm đạo đi chém công tử Lăng Tiêu, nhưng mà cái kia từng đạo kiếm quang lại đột phá hắn hỗn độn thần thông, đâm vào trên người hắn. Tần Mục kêu rên một tiếng, toàn thân cao thấp từng đạo vết thương nổ tung. Vũ trụ hồng trung vang vọng, nhưng sau một khắc, cái này miệng chuông thần liền bị kiếm quang đâm xuyên, tiếng chuông ảm câm. Tần Mục các loại thần thông ra hết, ra sức ngăn cản, nhưng ở tử tiêu chứng đạo khúc bên trong, bất luận là quy khư đài sen, vẫn là thế giới thụ bên trên đạo quả, đều bị tử tiêu một kiếm đâm xuyên. Tử tiêu chứng đạo khúc bên trong không có tình cảm, chính là tử tiêu đạo tâm khuyết điểm, nhưng có tình cảm, tử tiêu kiếm đạo liền sẽ tiến thêm một bước. Tần Mục từ từ chống cự, cho dù hắn mượn tới vô biên lực lượng, cũng không ngăn được cái kia kinh diễm đạo kiếm. Tử tiêu giống như là ở tại một loại cực hạn cảnh giới bên trong, hắn chưa đi đến cảnh giới bên trong, đem kiếm uy lực phát huy đến cực hạn. Tần Mục vạn kiếm xuyên tim mà qua, tại trong kiếm quang huyết quang văng khắp nơi, lăn lông lốc theo trên mặt sông bay qua, suýt nữa đập vào hỗn độn trường hà, may mà trên mặt sông một mảnh lá sen sinh ra, đem hắn nâng. Tần Mục đứng dậy, nhưng mà lại dưới gối mềm nhũn, suýt nữa ngã xuống. Khóe miệng của hắn chảy máu, nhìn chòng chọc vào trên mặt sông tử tiêu, một trái tim càng ngày càng nặng. Có thê tử tương trợ tử tiêu, không thể chiến thắng, hắn thực sự nghĩ không ra còn có loại nào phương pháp có thể đánh bại tử tiêu vợ chồng. Đột nhiên, cầm âm dần dần biến mất, Tần Mục hơi giật mình, hướng trong sông nhìn lại, thấy được tử tiêu thê tử tai kiếp bên trong phá diệt thân ảnh. Hắn ngẩng đầu hướng đối diện tử tiêu nhìn lại, lại thấy vị này Di La công tứ công tử cũng tại cúi đầu nhìn một màn này, đột nhiên cái này vô địch tồn tại đầu vai run run run dày lên. Tử tiêu nhớ lại thê tử tai kiếp bên trong thân tử đạo tiêu một màn kia, khi đó, thê tử vì hắn đàn tấu cuối cùng một khúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn không biết thê tử vì sao tại thời khắc sống còn không có chống cự phá diệt kiếp, mà nhất định phải đàn tấu cuối cùng một khúc, thế cho nên hao hết cuối cùng sinh cơ cuối cùng chết tai kiếp bên trong. Sau đó dài đến 6 cái vũ trụ kỷ nguyên, hắn đều đang suy tư thê tử vì sao muốn làm như vậy. Cho tới bây giờ, hắn rốt cuộc hiểu rõ. Thê tử tại phá diệt kiếp trông được đến một màn này, thấy được hắn sắp bị thua, sắp chết tại Tần Mục trong tay, ngay sau đó dùng bản thân cuối cùng một chút hy vọng sống, đổi lấy thắng lợi của mình. Tứ sư huynh, Tần Mục mở miệng, công tử tử tiêu ném ra ngoài trong tay kiếm gãy, yên lặng liếc hắn một cái, tung người nhảy vào hỗn độn trường hà. Sư đệ, ngươi thắng, hắn rơi vào hỗn độn trường hà, âm thanh truyền đến. Ta không qua được đạo tâm cửa ải này, ta hy vọng ngươi là đúng. Tần Mục giãy giụa đi tới lá sen bên cạnh, nhìn xuống dưới, công tử tử tiêu trở lại phá diệt kiếp đến trước thời khắc, cùng thê tử thật sâu ôm nhau. Tần Mục giật mình, thiên nhược hữu tình thiên diệp lão, cường đại như công tử tử tiêu, cuối cùng cũng bị đạo tâm của mình đè sập, đi vào kiếp bên trong, nhưng mà hắn đi vào kiếp bên trong một khắc này, hắn hẳn là hạnh phúc. Tần Mục phun ra một ngụm chọc khí, đột nhiên, trên mặt sông từng tiếng thét dài truyền đến. Tần Mục sắc mặt trầm xuống, công tử Lăng Tiêu, cuối cùng thừa dịp hắn bị trọng thương tìm đến nơi này. Cách chương